Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 230, ba cái tháng. Trong hiệp hội cái khác, pháp sư cái nào gặp qua cảnh tượng như thế này? Bình thường cao cao tại thượng đại lão, hiện tại thế mà cùng phố phường đầu phố lưu manh đồng dạng, kề vai sát cánh nói chuyện quên cả trời đất. Này quả thực lật đổ bọn hắn tam quan. Đang lúc đám người nghi hoặc không hiểu thời điểm, một cái vừa từ trên lầu đi xuống cấp 3 thổ là ma pháp sư thần bí hề hề cùng đám người nói đến. Ta nói với các ngươi a, những người lớn chỗ lấy sẽ kích động như vậy, là bởi vì ngày hôm qua tại Vạn Năng tiệm tạp hóa mua đến một cái mới phụ trợ tu hành quyền trục. Nghe nói cái này quyển trục nội bộ thế giới đã kích thích lại phức tạp. Lúc này mới đưa tới rồi những người lớn kịch liệt như vậy thảo luận. Những người lớn là tại thảo luận phụ trợ tu hành quyển trục bên trong thế giới. Thật hay giả? Đương nhiên là sự thật. Ta vừa rồi đi lâu trên gặp lão sư ta thời điểm vừa vặn nghe được hắn cùng một vị khác cấp 7 đại ma đạo sư nói chuyện. Nói chuyện chính là quyền trục sự tình. Các vị huynh đệ, đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Hiện tại những người lớn đối quyền trục này cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi nếu có thể mua được quyền trục nghiên cứu thông mặt trong thế giới, mượn lấy tầng này quan hệ cùng phía trên những người lớn đáp lời, nói không chừng ngày nào cũng có thể giống như ta bị bọn hắn bên trong một vị nào đó thu làm đệ tử. Thổ là ma pháp sư nói cho đám người một lời nhắc nhở. Đúng nha, bình thường nghĩ cùng những người lớn đáp lời đều không cơ hội. Hiện tại cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt, sao có thể bỏ qua? Thế là ma pháp sư hiệp hội cấp thấp các ma pháp sư nhau nhau tuôn hướng rồi Vạn Năng tiệm tạp hóa. Mà vừa rồi cổ động đám người cấp 3 thổ là ma pháp sư, nhìn tất cả mọi người đi xa rồi. Lần hai đi đến rồi lầu hai, đi đến một cái đầu đội mũ trùm thân người bên hỏi. Đại nhân, ta đã theo ngài yêu cầu nói rồi. Ngài nhìn cái này, yên tâm, ta Ferris đáp ứng chuyện cái gì thời điểm không có thực hiện qua. Ấy, đây là phần thưởng của ngươi. Nói xong Ferris hái xuống mũ trùm đem một cái quyển trục ném cho thổ. Là ma pháp sư. Sau đó rời đi rồi ma pháp sư hiệp hội. Ferris vừa ra hiệp hội cửa lớn, một người mặc pháp bào đỏ nữ nhân liền lại gần mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói đến. Ferris, hố những này tiểu bối ngươi tâm sẽ không đau không? Ferris nghe vậy lật một cái xem thường. Tần Linh, chớ đứng nói chuyện không đau eo. Đây là Minh Nguyệt lão sư ra lệnh cho ta. Ta nếu là dám từ chối, hiện tại liền bị đánh chết. Đúng nha, Linh tỷ, sư mệnh không thể trái. Ngươi cũng đừng khó xử Ferris rồi. Tần Linh bên thân Trần Cẩm nói đến. Được, vợ chồng các ngươi hai cái miệng. Ta nói không lại các ngươi. Ta im miệng được rồi. Ai cùng hắn là vợ chồng. Linh tỷ, ngươi đang nói linh tinh. Người ta liền không để ý tới ngươi rồi. Trần Cẩm đỏ mặt nói đến, ba người nói đùa công phu, Vạn Năng tiệm tạp hóa bên kia, đã bị mới tới các ma pháp sư vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trong tiệm người mặc trang phục nữ bộc Thu Nhi có chút kỳ quái hướng Minh Nguyệt hỏi. Minh Nguyệt, người bình thường đều không làm sao quan tâm trong tiệm đồ vật có thể hay không bán đi. Lần này tại sao phải cố ý an bài Ferris đi tuyên truyền? Còn không phải là bởi vì cái kia quyển trục bên trong thế giới quá thú vị rồi. Có nhiều thú vị, chấm hỏi, đáng giá ngươi dạng này. Ngươi thử một chút thì biết, bên ngoài còn nhiều như vậy khách nhân đâu. Không có chuyện giao cho ta, ngươi cứ lấy một cái quyển trục đi thể nghiệm. Minh Nguyệt đều nói như vậy, Thu Nhi cũng không có tại cự tuyệt. Nàng cầm lấy một cái quyển trục, trở lại rồi lâu trên. Thu Nhi biết rõ Lý Hồng làm quyển trục đều là khủng bố cố sự. Nàng mặc dù là vong linh sinh vật, nhưng lại rất sợ hãi những này đồ vật. Nàng sợ mình tại dưới lầu dùng quyển trục này sẽ bởi vì sợ mà biến trở về Hạn Bạt chân thân. Đến lúc đó hù dọa những khách nhân liền phiền toái. Trở lại lâu trên, Thu Nhi ngồi xếp bằng ngồi xuống mở ra quyển trục. Ngay tại Thu Nhi thể nghiệm quyển trục thời điểm, Lý Hồng bên kia lại làm ra rồi mới đồ chơi. Chỉ gặp hắn đầu tiên là dùng tinh thần lực tại phụ ma tấm thẻ khắc lên rồi một đến mười mấy chữ. Sau đó lại đem một chút đặc thù phù hiệu cùng đồ án khắc ở phụ ma tấm thẻ trên. Sau đó dùng mực nước nhuộm màu, chờ mực nước khô rồi về sau. Lý Hồng không nhìn Minh Nguyệt hiếu kỳ ánh mắt, trực tiếp đem phụ ma tấm thẻ thu vào. Minh Nguyệt muốn đi hỏi cho ra nhẽ, làm sao khách hàng quá nhiều. Nàng căn bản thoát thân không ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Hồng rời đi rồi. Về sau hơn một tháng, vô luận Minh Nguyệt làm sao hỏi thăm Lý Hồng đều không có cùng nàng giải thích những này phụ ma tấm thẻ là dùng đến làm cái gì. Nhìn Lý Hồng một bộ thần bí hề hề bộ dáng, Minh Nguyệt đã cảm thấy đến khí. Trong lòng càng là cùng vuốt mèo cào đồng dạng bức thiết nghĩ biết rõ phụ ma tấm thẻ công dụng. Cứ như vậy, Minh Nguyệt tại giày vò bên trong, lại vượt qua hơn một tháng. Ngày nọ buổi chiều, Minh Nguyệt đưa tiễn tay bên một nhóm khách nhân, đang dự định tiếp tục truy vấn Lý Hồng có quan hệ phụ ma tấm thẻ chuyện lúc. Thành vệ quân Trung Tình vội vã chạy vào tiệm tạp hóa. Đối Minh Nguyệt nói đến, Minh Nguyệt đại nhân, Alberina gia tộc trên không đột nhiên xuất hiện rồi một đạo cột sáng. Thành chủ đại nhân để ngài lập tức đi, Alberina gia tộc trên không. Lý Hồng, tựa như là thông linh hoa bên kia hấp thu chơi trái cây đột phá rồi. Lý Hồng nghe vậy trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Trực tiếp mang theo Minh Nguyệt, Trung Tình thuấn di đến rồi Alberina gia tộc trên không, đem hai người buông ra. Lý Hồng thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút cột sáng. Quả nhiên phát hiện cột sáng ở giữa cuộn ngồi thiếu nữ chính là thông linh hoa. Mà cột sáng bên trong đồng dạng xuất hiện rồi trước đó cùng Minh Nguyệt đột phá pháp thánh lúc đồng. Dạng xuất hiện rồi một chuỗi phù văn thần bí. Lý Hồng cảm giác rồi một chút phù văn đầu óc bên trong xuất hiện rồi một câu. Gỗ, biểu tượng sinh mệnh lực lượng. Lần này Lý Hồng không có ra. Yên lặng nhìn lấy thông linh hoa đem này phù văn này hút vào rồi chính mình thân thể. Mà hút vào phù văn về sau, thông linh hoa thân thể nổi lên rồi một tầng lục quang. Rất nhanh tầng này lục quang hiện lên gợn sóng hình dáng hướng bốn phía khuếch tán. Phàm là lục quang chạm đến chỗ, cỏ cây liền sẽ hướng cao vọt trên một tiết, chờ lục quang hoàn toàn tiêu tán. Alberina gia tộc đã bị cỏ dại hoàn toàn bao trùm. Minh Nguyệt nhìn lấy chính mình nhà mặt trong nháy mắt liền đen rồi. Nhưng mà còn không có cho nàng nói cái gì. Lý Hồng liền thao túng tinh thần lực, đem bị cỏ dại vây quanh thông linh thảo mang ra. Thuấn di về rồi tiệm tạp hóa. Chỉ lưu xuống Minh Nguyệt cùng Trung Tình hai người hiện tại Alberina gia tộc cửa ra vào mắt lớn. Trừng mắt nhỏ. Đứng một hồi, Trung Tình giống là nghĩ đến cái gì, cuống quýt nói đến, kia cái gì, Minh Nguyệt đại nhân, thành vệ quân còn giống như có chút chuyện, ta liền đi trước rồi. Chờ chút, Trung Tình, ta cũng đột nhiên nghĩ đến, ta chỗ này có một hạng gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi. Trung Tình nghe vậy sắc mặt một khổ, Minh Nguyệt đại nhân, ngài bỏ qua cho ta đi. Ta lại không nói để một mình ngươi làm. Ngươi đi ma pháp sư hiệp hội đem Ferris kêu đến. Để hắn cùng ngươi cùng một chỗ. Đúng rồi. Ferris bên thân còn có Trần Cẩm cùng Tần Linh. Như thế tính toán các ngươi liền bốn người rồi. Trung Tình ta xem trọng ngươi nha. Nói xong Minh Nguyệt trực tiếp bay mất. Trung Tình nhìn một chút Minh Nguyệt bóng lưng. Lại quay đầu nhìn một chút Alberina trong gia tộc cao hơn 2 mét cỏ dại khóc không ra nước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.